Chương 3985 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn quỳ xuống cho ta. Người đăng, Lạc Tử Kế tìm tới. Rốt cuộc tìm được. Long Phi mừng thầm trong lòng, lập tức truyền âm nói. Được, nhìn thấy bất tử thiên tôn sao? Không ma quỷ đạo trả lời, y không có, y. Không có. Long Phi hơi sững sờ, y vậy hắn ở nơi nào? Long Phi lại hỏi. Ngày bất tử quân đoàn có bao nhiêu người? Không ma quỷ đạo trả lời, ngày đại khái hơn ngàn người, tu vi đại đa số là hạo. Nhưng mà cảnh giới, bất quá y ê chủ nhân, những người này nhìn thấy ta đều rất tôn kính. Bọn họ từng cái đối với ta quỳ bái thi lễ, chủ nhân, ta phải nên làm. Như thế nào? Không ma quỷ đạo thân phần là cái gì? Không thiên tôn đệ tử thân truyền. Hắn phận tự nhiên cực kỳ hiển hách. Đừng nói là đệ tử, coi như là trưởng lão. Nhìn thấy cũng phải lễ phép rất nhiều, như vậy đối với Long Phi tới nói càng tốt hơn. Càng thể rõ ràng bọn họ kế hoạch, cũng có thể tìm tới bất tử thiên tôn phải làm. Vì Long Phi lập tức nói, ê rất tốt, ngươi trước tiên thăm dò rõ ràng bọn họ kế. Hoạch, tìm tới bất tử thiên tôn, xem hắn muốn phái ngươi làm cái gì. Không ma quỷ đạo trả lời, ê tuân mệnh. Có cái này siêu cấp nằm vùng. Long Phi cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi. Hắc thù thân phận nên rất nhanh sẽ biết bất tử thiên tôn kế hoạch, điều này cũng làm cho mộ gia có thời gian sớm làm phòng bị. Không quá, bất tử quân đoàn kế hoạch bị Long Phi toàn bộ biết rõ cũng không được tác dụng quá lớn, làm quan trọng chính là bất tử thiên tôn. Hắn mới là to lớn nhất uy hiếp. Nếu có thể bạo hắn liền thoải mái. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, thiên thần kiếm tuy nhiên thăng cấp suốt ngày thần cuồng, miểu sát đẳng cấp đề. Bạc cấp 3, thế nhưng có thể hay không đem bất tử thiên tôn dây? Long Phi tâm lý không thể nắm chắc bất tử thiên tôn loại này lão quái vật, căn bản không biết đầu hắn rất mạnh. Hơn nữa hắn cường giả loại này có thể trong nháy mắt biến ảo ra phân thân tới. Liền toán khóa chặt hắn bản tôn, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dời đi. Đi ra ngoài nếu muốn giết cường giả như vậy rất khó khăn. Oanh. Kim Trọng Lượng cả bị tái phát dưới, nói, ê lão đại, đến đông khu. Ế. Long Phi phản ứng lại đã đến đông khu cửa lớn, đông khu bận biểu thành một đoàn, rất nhiều đệ tử cực kỳ hưng phấn. Thần tích. Có thần tích buông xuống A. Nghe nói ở thần tích bên trong tu luyện tốc độ có thể đề bạt mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Có thể tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt đây. Đây thật là một lần hiếm có thời cơ A. Thật muốn cảm tạ tộc trưởng A. Làm cho chúng ta đông khu đệ tử cũng tham dự vào, thật rất cảm tạ, tái tạo. Ân huệ A, ngày đông khu đệ tử từng cái cũng hưng phấn. Thần vết đối với mỗi một người tới nói đều là một đời ở trong có thể gặp. Không thể cầu kỳ ngộ, cũng bởi vì như thế. Đông khu đệ tử cũng tốt. Trưởng lão cũng tốt, tạp dịch đệ tử cũng tốt đều là cực kỳ. Sôi trào, hưng phấn, tích cực hưởng ứng. Bởi vì là, cái này rất có thể chính là một lần thay đổi nhân sinh thời cơ. Vậy không phải là Mộ Phi tiểu tử kia sao? Hắn tham gia khảo hạch tốt tốt lại đột nhiên rời đi, hiện tại xuất hiện, hắn. Muốn làm gì a? À? Chờ ta tòng thần dấu vết bên trong đi ra, ta nhất định phải vì là Mộ giáo sư. Tỷ báo thù. Chờ ta tòng thần dấu vết bên trong đi ra, bác bạo quyền tính toán cái gì? Rất nhiều người xem Long Phi khó chịu, Long Phi cũng không đáng kể, bất quá nhìn bọn họ hiện tại tốc độ, ghê quá chậm. Cũng cho ta nhanh lên một chút. Các ngươi tốc độ quá chậm. Nhanh, nhanh, nhanh. Bất tử quân đoàn đã tiến vào về thần sơn, hơn nữa bọn họ tu vi nghiền ép mộ. Gia trên dưới đông khu đệ tử rất nhiều đều là thiên thần cảnh giới, đừng nói là bất tử quân. Đoàn trưởng lão, coi như là một tên phổ thông hạo nhưng mà cảnh đệ tử cũng có. Thể đem đông khu đệ tử toàn bộ giết sạch, bây giờ còn ở nơi này đi lêu lỏng, hoàn toàn là chờ chết a. Long Phi không nói. Lời nào cũng còn tốt. Ngoài câu lập tức để rất nhiều người khinh bỉ lên. Mộ Phi, ngươi chỉ huy ai vậy? Chính là, ngươi coi chính mình là ai a? Ngươi nhớ đừng quên, ngươi khảo hạch không có thông qua, ngươi còn là một cái tạp dịch đệ tử, hiểu chưa? thật đem mình làm hành tây. Dừng a. Long Phi vứt bỏ thi, thân phận của hắn vẫn là ban đầu tạp dịch đệ tử. Cái này rất nhiều người trong lòng là phi thường thoải mái, bởi vì bọn họ không thể để cho một cái tạp dịch đệ tử kỵ đến bọn họ trên đầu. Đây là đối với bọn họ sỉ nhục, Long Phi nói, để các ngươi không muốn chết liền nhanh lên một chút, muốn chết cứ. Việc từ từ mài sượt. Mộ Phi, ngươi nói cái gì đó? Một tên trưởng lão có chút không nhìn nổi, quát. Lớn một tiếng. Cũng vào lúc này, Mộ Đạo cùng vài tên đệ tử đi tới. Mộ Đạo nhìn thấy Long Phi, ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ là phần này trong bình tĩnh. Có một tia vô pháp che giấu kiêu ngạo. Nàng khảo hạch thông qua. Nàng tại đã là nam khu đệ tử, nàng thân phận bây giờ đã không giống nhau. Long Phi nhìn Mộ Dao, hỏi, Ê Mộ. Vâng đây. Mộ Dao không nói gì, bên người nàng một tên đệ tử lập tức nhảy ra, phẫn nộ. Quát, Ê Mộ Phi, ngươi làm sao theo Mộ Dao sư tỷ nói chuyện? Không biết lớn nhỏ, ngươi cũng đã biết Mộ Dao sư tỷ đã là nam khu người. Ngươi là thân phận gì? Hay là tạp dịch mà thôi? Hắn vài tên đệ tử cũng đều mạnh mẽ giáo huấn Long Phi lên, Long Phi trở về đông khu chính là vì Mộ Vân, hiện tại Mộ Vân không gặp, trong. Lòng hắn tự nhiên lo lắng, lại nghe đến mấy cái này khinh bỉ trào phúng thanh. Âm lửa giận trong lòng dâng lên, hai mắt nhìn Mộ Dao cả giận nói, "Ê ta hỏi, ngươi Mộ Vân đây?" Long Phi trên thân phát ra khí tức mang theo tức giận, thế nhưng cũng không có. Uy áp, bị như vậy ép hỏi, Mộ Dao có chút không vui. Quay trưởng lão cùng đệ tử lập tức quát, Ê Mộ Phi, tiểu tử ngươi hãy tôn trọng. Một chút, y. Ngươi cho rằng ngươi mình là ai a? Mộ Dao sư tỷ đã là nam khu đệ tử, tương lai thành tựu nhất định cao hơn ngươi. Ngươi mới vừa như vậy đối với sư tỷ nói chuyện, ngươi tính toán cái thứ gì a? Mộ Phi ngươi liền tối thiểu tôn trọng đều không có. Mộ Phi ngươi, y. Toàn bộ đều là chỉ trích Long Phi, hơn nữa người chung quanh càng tụ càng nhiều, toàn bộ đều tại chỉ trích, Mộ Dao sắc mặt có chút băng lãnh, nàng hưởng thụ lấy loại này bị mọi người nâng trong lòng bàn tay cảm giác, nàng giống như là vẫn xòe đuôi khổng tước đúng. Nàng một mực chính là một đội cao cao tại thượng khổng tước. Lạnh, ánh mắt dường như có một tia xem Long Phi bị trò mèo khinh bỉ vẻ mặt, nàng lạnh lùng một câu, nói, Ê ta cũng không phải mẹ hắn, hắn đi nơi nào ta? Làm sao có thể biết rõ? Ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, có nghe không có? Ý. Mộ Vân lại không phải chúng ta sư tỷ nhi tử, hắn đi nơi nào? Ê người chung quanh điên cuồng cười ha hả. Chị. Hắn vẫn chưa phát giác Long Phi đã nộ, Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, nặng nề một tiếng, Ê toàn quỳ xuống cho ta. Trên thân khí tức nhất động, uy áp phóng thích. Ầm. Một tiếng nổ vang, toàn bộ trên quảng trường mấy trăm người bao quát trưởng lão trừ Mộ Dao, toàn bộ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Màm. Trẫn giây lát này, miệng há lớn, một chút xíu thanh âm cũng không phát ra. Được toàn bộ quảng trường yên tĩnh khiến người ta phát rồ. Long Phi tốc độ nhất. Động, thuấn gian di động đến Mộ Dao trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Lạnh như băng nói, ở ngươi luôn cho là mình cao cao tại thượng, ở trong mắt ta. Ngươi liền con kiến cũng không bằng.